Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Toát ra một luồng quỷ khí mạnh mẽ, hất tung bản lễ, khiến sư thầy văng ra đằng sau. Nó lao đến túm lấy thầy nhấc lên. Người cầm ngay, cầm ngay cái mồm của người lại. Ta không đi đâu cả, ta không đi đâu hết. Ta chỉ muốn ở đây để hấp thu quỷ khí, để có thể lấy con ta từ tay của đám quỷ kia, để trả thù thằng chồng ta. Ta không đi đâu cả, ta không đi đâu hết. Rồi con quỷ ném mạnh thầy xuống đất. Nó dí chặt thầy xuống cái dương, sau đó nó dương năm móng tay sắc nhọn của mình định cắm thẳng vào tim của thầy. Thấy cảnh này, tôi không thể nào ngồi yên được nữa. Tay tôi kẹp chặt cái đinh ván hòm, lao tới cắm ngập vào lưng con quỷ. Nó giật mình hét lên một tiếng, rồi buông thầy ra, quay lại nhìn tôi bằng con mắt đỏ ngầu, rít lên: Thằng nhãi, hôm nay tao sẽ xác mày ra. Tại sao mày lại có thể đánh tao được như vậy? Mày là cái thứ gì? Thứ gì? Không đợi nó giả nhời, tôi lao tới, vòng những móng tay sắc nhọn, nó giơ lên cào về phía tôi. Ngay lập tức, tôi nhanh trí cầm chiếc bản lễ lên để chống đỡ những nhát cào của nó. Nó giơ lên lao cả cơ thể, làm cái bản vỡ nát. Tôi bị hất ra xa choáng váng. Con quỷ lao đến phía tôi, nó bỗng khựng lại. Một sợi chỉ ngũ sắc được phóng ra từ sai thay tay của nhà sư. Ông nói: Cậu lấy chai nước đổ vào người nó nhanh lên. Tôi bật dậy cầm chai nước, hất thẳng chai vào người con quỷ. Nữ quỷ như bị trúng axit, cả người bốc khói, xèo xèo điên cuồng dãy giụa, kéo ngã cả sư thầy. Nó vung người phá nát chỉ ngũ sắc, nó điên loạn quỷ xuống, cào xé bản thân của mình. Con tao, con tao, con tao đâu? Tao phải tìm con, tao phải cứu con tao. Ấy rồi bỗng nhiên, nó như được truyền thêm sức mạnh. Quỷ khí trong người nó bốc ra ngổn ngột, điên cuồng lao về phía của sư thầy. Ông nhanh chóng cầm lấy cây gậy, đánh vào chân con quỷ, khiến cho nó ngã rũ xuống đất. Nhanh chóng, thầy lấy từ trong tay nải ra một lá bùa, ném lên người con quỷ, miệng niệm: Phật pháp vô biên, phá tan vòng quỷ. Thế nhưng từ người con quỷ, luồng quỷ khí lại bốc lên hất văng lá bùa kia ra. Nó bất ngờ túm chân thầy, ném văng ra làm ông đập xuống đất mà bất tỉnh. Tôi đứng đó không khỏi kinh sợ, trong đầu thầm nghĩ: Phen này bỏ mạng rồi. Thế nhưng tôi đánh liều một phen, tay bứt đồng tiền ở trên cổ, ném về phía con quỷ, miệng lẩm bẩm: Trầm sự nhờ vào mày. Đồng tiền bay sát đến người vong quỷ, bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng mạnh, làm con quỷ như gục xuống. Chớp lấy thời cơ, tôi túm lấy cái đinh ở trong túi, găm thẳng vào đầu, làm cho nó ngã rú lên, vật xuống đất. Ở trong người nó bắt đầu dần dần bay ra những đốm sáng li ti. Tôi lần mò trong túi kẹp chặt ba cây đinh trong tay, bắt chước giống như là người sói Wolverine định kết liễu con quỷ, thì trong tai tôi vang lên một tiếng nói: Dừng tay lại. Trước mắt tôi tối sầm lại, lại là cánh đồng hoa bì ngạn từ từ hiện ra. Đứng ở đó chính là bì ngạn nương đang cùng một người con gái khác. Ngươi không được giết cô. Cô chỉ là một người vợ bị chồng phụ bạc, bị mất đi con, cho nên sa chân vào ngã quỷ. Lại đây, không phải là ngươi có thể nhìn thấy lúc trước khi chết của vong hồn sao? Ngươi lại đây, nắm lấy bàn tay của người này. Tôi run rẩy đi đến, đưa bàn tay chạm vào người kia, thì cả người tôi run lên bần bật. Trước mắt tôi là một thằng đàn ông đang vung những nhát chém từ con dao bầu. Cái nỗi đau và màu đỏ của máu ngập tràn trong tâm trí. Ở trong buồng, tiếng một đứa trẻ khóc ré lên. Từ đôi mắt đang mở dần đi là cảnh người đàn ông cầm chân đứa bé vung mạnh lên đập bộp một cái xuống đất. Nỗi đau tràn khắp cơ thể của tôi. Nước mắt của tôi cứ tuôn ra, không thể kìm lại được. Tôi nhắm chặt mắt lại trong cơn đau đớn và uất hận. Tôi run rẩy rụt bàn tay lại, trong người vẫn luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh người rơi nước mắt vẫn đang không ngừng. Người phụ nữ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net